Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1439 Real Madrid hạc nhất đại sự. Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, vẫn là tiếp tục đánh cánh trái. Toni Kroos cùng Asensio tiến hành phối hợp, trở về chuyền, giao cho Marcelo, Marcelo cầm banh. Thấp phẳng cầu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Suarez quay thân cầm banh. Dùng thân thể chặn Gowin. Xuyên qua đến cung đỉnh khu. Felipe ngăn cản một chút. Nhưng cầu bị Dương Dương cho chọn đi qua. Vào vùng cấm địa, Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á. Ngoặc kép chấm than. 3-0. Dương Dương lại lần nữa công phá Atletico cầu môn. Hat-trick, từ vòng 1-16 đến bát cường, lại đến hiện tại Champions League bán kết, Dương Dương liên tục 3 vòng đấu loại đều lên diễn hat-trick. Đây quả thực để cho người khó có thể tin, tiến vào đấu vòng loại giai đoạn về sau, Dương Dương ngược lại đá ra bản mùa giải trạng thái tốt nhất. Zidane ở đây bên cạnh cũng là vô cùng kích động. Nhìn so sánh thi đấu quá trình đã là hài lòng đến cực điểm. Hiện tại là nửa chặng sau phút 71, Real Madrid đã 3-0 giành trước. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để sôi trào lên. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Bọn hắn đều nhao nhao không hẹn mà cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khàn cả giọng đang vì Dương Dương gieo hò hò hét. Hat-trick, từ Napoli đến Bayern Munich lại đến Atletico Madrid. Real Madrid trên đường đi thế như trẻ tre. Cùng Dương Dương liên tục trình diễn hat-trick thoát không khỏi liên quan. Đây quả thực để cho người không thể tin được. Phải biết, bản mùa giải cho tới bây giờ. Dương Dương tuy nói như trước vẫn là đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Nhưng bởi vì ra sân số giảm không ít, lại thêm qua tuổi 30 nguyên nhân, khiến cho hắn bản mùa giải dẫn bóng số giảm mạnh, đến bây giờ chỉ công vào 44 cầu. Đúng vậy, 44 cầu, đôi này trên thế giới bất luận cái gì nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đều là khó có thể tin thành tựu, nhưng duy chỉ có đối với Dương Dương mà nói, lại là hắn mấy năm gần đây mới thấp. Vẻn vẹn chỉ so với hắn gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ nhất mùa giải hơi nhiều một ít. 09 một số không mùa giải. Dương Dương vừa mới gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ nhất mùa giải. Tại La Liga đánh vào 43 cầu. Từ đó về sau, Dương Dương hàng năm đều vì đội bóng đánh vào vượt qua 50 cái La Liga dẫn bóng. Lâu dài lũng đoạn La Liga xạ thủ vương cùng châu Âu giày vàng thưởng bảo tòa. Mãi cho đến bản mùa giải, hắn dẫn bóng số rõ ràng muốn giảm bớt rất nhiều. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Đây là bởi vì tuổi của hắn càng lúc càng lớn. Ra sân thời gian cũng càng ngày càng ít nguyên nhân. Có thể coi là như thế này. Dương Dương như trước vẫn là đương kim thế giới bóng đá đáng sợ nhất chuyên công kích. Càng là Real Madrid trong đội trọng yếu nhất cầu thủ, mặc kệ là tại La Liga, vẫn là tại Champions League, hắn đều là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch, Dương Dương ngay tại già đi. Florentino ngồi tại Bernabeu sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, bồi tiếp Tây Ban Nha Thái Thượng Hoàng Juan Carlos một thế. Cùng đông đảo Vương Thất, cùng chính thương nghiệp danh lưu. Cùng một chỗ quan sát trận này cả nước chú mục tiêu điểm chiến. Khi nhìn đến Dương Dương vì Real Madrid đánh vào cái thứ ba dẫn bóng lúc. Tất cả mọi người cơ bản kết luận. Real Madrid nắm chắc thắng lợi trong tay. Không chỉ có là thứ nhất hiệp. Đoán chừng bán kết thứ hai hiệp tranh tài cũng sẽ là qua loa. Hắn vẫn là chậm chạp không có tục tầm sao. Hoặc Carlos một thế quan tâm hỏi. Toàn thế giới đều biết, hắn là trung thành Real Madrid đáng tin fan bóng đá, càng là Dương Dương trung thành fan hâm mộ. Khi nhìn đến Real Madrid cơ bản nắm vững thắng lợi về sau, hắn quan tâm nhất ngược lại là Dương Dương tục tầm vấn đề. Lưu lại Dương Dương, đây là Real Madrid hạng nhất đại sự. Florentino tại năm ngoái cuối năm hội viên trên đại hội công khai biểu thị. Real Madrid vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động bán ra Dương Dương. Đồng thời hắn đã để câu lạc bộ định ra một phần tục tầm hợp đồng. Phía trên lương một năm có thể tùy ý Dương Dương điền. Chỉ cần là tại Real Madrid có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn đều sẽ không chút do dự ký tên. Nhưng Dương Dương nhưng Thủy Chung không gật đầu. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Hắn có thể hay không chán ghét Madrid sinh hoạt, muốn đi những thành thị khác còn lại đội bóng. Thái Thượng Hoàng hỏi, Florentino lắc đầu, chúng ta vẫn luôn có lưu ý. Mặc kệ là hắn, vẫn là những người khác, đều không cùng còn lại đội bóng từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Con của hắn ở Madrid đọc sách, thê tử cũng một mực ở lại ở Madrid. Nhìn không ra có bất kỳ muốn rời đội dấu hiệu. Mino Raiola, gia hỏa này nhưng phải cẩn thận chút. Juan Carlos một thế nhắc nhở. Từ Pogba chuyển nhượng MU sự tình, toàn thế giới đều tại nóng xào Mino Raiola, cho là hắn chính là một cái vampire. Cái này cần nhìn người. Đối Pogba tới nói, Mino Raiola tựa như là người dẫn đường của hắn. Nhưng đối với Dương Dương, Mino Raiola căn bản không có bất kỳ quyết định gì quyền lực. Hắn càng nhiều giống như là đang vì Dương Dương xử lý một ít chuyện mà thôi. Chân chính quyết sách người là Dương Dương, giống như sợ Juan Carlos một thế không tin. Florentino lại nói ra, năm nay đông nghỉ kỳ, Mino Raiola cự tuyệt Paris Saint-Germain mời, đồng thời minh xác biểu thị. Dương Dương không có bất kỳ cái gì khả năng chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain. Cũng bởi vì dạng này, cho nên Paris Saint-Germain mới quay lại mục tiêu đào góc Barca Neymar. Trong lúc lơ đãng, Florentino để lộ ra một cọc nặng cân chuyển nhượng giao dịch. Neymar, Tây Ban Nha Thái Thượng Hoàng có chút giật mình. Trước mắt song phương tiếp xúc rất nhiều. Cầu thủ muốn đi, Barca lại không nghĩ bán. Juan Carlos một thế cẩn thận nghĩ nghĩ liền đoán được. Đúng vậy a, Cristiano Ronaldo đều đã 32 tuổi, Messi cũng 30, bọn hắn cùng Dương Dương, Suarez đều là cùng một thời đại cầu thủ, Neymar cũng chỉ có 25 tuổi. Đường Dương Dương cùng Messi thế hệ này cầu thủ dần dần già đi. Đó chính là Neymar cùng Hazard đám người thời đại. So sánh dưới, Hazard tình thế rõ ràng phải kém hơn tại Neymar một đoạn. Bỏ qua một bên vừa mới nâng lên cái này bốn tên cầu thủ không nói, Neymar tuyệt đối là đương kim thế giới bóng đá đời trung niên cầu thủ bên trong. Năng lực cá nhân mạnh nhất đệ nhất nhân, Barca làm sao lại nguyện ý bán đi cái này tương lai. Vậy chúng ta cũng hẳn là sớm một chút làm chuẩn bị. Thái Thượng Hoàng nhắc nhở. Tại làm, chúng ta đã cùng Monaco nói chuyện nửa năm. Cùng cầu thủ cũng có tiếp xúc. Mbappe xác thực muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Nhưng chúng ta hiện tại gặp phải đối thủ cạnh tranh cũng không yếu. Paris Saint-Germain đối với hắn là nhất định phải được. Mà lại nước Pháp nội bộ cũng khát vọng Mbappe lưu tại Ligue 1. Cho nên, cái này một cọc chuyển nhượng không chỉ có riêng chỉ là cầu thủ. Hoặc là nói là Monaco ý nguyện đơn giản như vậy. Nước Pháp cầu thủ sói mòn nghiêm trọng, dẫn đến Ligue 1 không có nhiều có lực hấp dẫn bản thổ ngôi sao bóng đá. Thật vất vả ra một cái Mbappe. Nước Pháp trên dưới cũng đều hy vọng có thể đem hắn lưu tại Ligue 1. Kia Paris Saint-Germain chính là lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng hơn là Paris Saint-Germain nhiều tiền lắm của. Căn bản cũng không thiếu tiền. Nếu như lần này bắt không được Mbappe, vậy sau này coi như khó hơn. Đúng vậy à, Florentino thở dài một tiếng. Cho nên, chúng ta vẫn luôn đang cùng Monaco đàm phán. tiếp xuống có thể muốn để Dương Dương cùng Zidane ra mặt. Đi cùng Mbappe nói chuyện, thuyết phục hắn, nghe nói, hắn là Dương Dương đáng tin fan bóng đá. Dương Dương ra mặt hẳn là có thể thuyết phục hắn. Chức nghiệp bóng đá giảng cứu chính là lợi ích. Nếu như Real Madrid cùng Paris Saint-Germain ra giá không sai biệt lắm lời nói. Như vậy Mbappe lựa chọn Real Madrid, cùng thần tượng Dương Dương cùng một chỗ kể vai chiến đấu khả năng liền lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Real Madrid cần hứa hẹn cho hắn chủ lực vị trí. Kể từ đó liền không thể phòng ngừa muốn phía trước trận tiến công tổ hợp bên trong làm ra điều chỉnh. Mà đứng mũi chịu sào chính là Di Maria. Bởi vì Real Madrid hiện tại kiên trì song tiên phong chiến thuật. Di Maria vị trí nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hắn chỉ cần ra sân, liền có thể biểu hiện ra châu Âu đỉnh cấp biên phong thực lực. Bán đi hắn là không có chút nào khó. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ lấy hay bỏ. Cùng trấn an phòng thay quần áo, chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Florentino bảo đảm nói, chỉ có Mbappe về chỗ, tương lai của chúng ta liền xem như ổn. Coi như sang năm mùa hạ, Dương Dương thật hợp đồng đến kỳ, chúng ta cũng không trở thành luống cuống tay chân. Đây là bị bất đắc dĩ biện pháp. Cũng là đang là nhất xấu dự định làm chuẩn bị. Trên sân bóng, Real Madrid tại liên nhập 3 cầu về sau, vẫn như cũ duy trì so sánh thi đấu quyền khống chế. Cuối cùng, nương tựa theo Dương Dương hat-trick, Real Madrid sân nhà 3-0 toàn thắng cùng thành tử địch. Atletico từ đầu tới đuôi đều rất khó dung chuyển Real Madrid. Thậm chí ngay cả có uy hiếp sút gôn đều rất ít. Toàn trường chỉ là 4 chân sút gôn, bắn chính cầu môn càng là chỉ có 1 lần. Có thể thấy được Real Madrid đêm nay trận đấu này chiến thuật là toàn diện nghiền ép Atletico. Gà giường quân đoàn tại Real Madrid truyền khống chế bóng trước mặt. Căn bản bất lực phản kháng, mà tại khống chế bóng suất phương diện, Real Madrid lấy được 60% 7 khống chế bóng suất. Atletico chỉ có đáng thương 30% 3. Toàn trường tranh tài biểu hiện tốt nhất là sau trận đấu được tuyển tốt nhất cầu thủ Dương Dương. Hắn dùng một cái hat-trick, lại một lần nữa vì Real Madrid mở ra thông qua Champions League trận chung kết đại môn. Nhưng còn lại cầu thủ cũng là biết tròn biết méo. Toni Kroos toàn trường chuyền bóng số lần 104 lần. Thành công chuyền bóng cao tới 100 lần, chuyền bóng xác suất thành công kinh người, đồng dạng phát huy ra sắc còn có Modric, hắn cùng Toni Kroos cùng Casemiro cùng một chỗ, vì Real Madrid một mực khống chế được giữa trận, để Atletico Madrid căn bản bất lực phản kháng. Chân chính để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là Isco, bổn chàng tranh tài người Tây Ban Nha. Espanyol bị phóng tới trước trận sung làm người tự do. Hắn chạy phạm vi phi thường rộng, thể năng tiêu hao phi thường lớn, cho nên mới đá 65 phút, 60 chân chuyền bóng, 59 lần chuẩn xác chuyền đến đồng đội dưới chân. Chuyền bóng xác suất thành công có 102 toàn đội. Có thể nói là Real Madrid một mực khống chế lại giữa trận cùng cầu quyền mấu chốt cầu thủ. Đương nhiên, Isco vấn đề cũng vẫn như cũ vẫn còn. Tỉ như hắn xuất hiện 3 lần sai lầm, đều là bởi vì hắn quá dính cầu, dẫn đến không thể kịp thời đem bóng ra truyền ra, lâm vào đối thủ vòng vây. Nhưng bất kể nói thế nào, Isco phía trước trận người tự do vị trí xuất sắc phát huy. Không thể nghi ngờ cũng tại Real Madrid chiến thuật mang đến càng thêm phong phú tiến công thủ đoạn. Đến mức Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn liền điểm danh biểu dương Isco. Đường cầu truyền đến Isco dưới chân lúc, đối thủ luôn luôn cảm giác sâu sắc sợ hãi. Hắn tồn tại để đội bóng giữa trận phảng phất so với tay nhiều hơn một người. Đây không thể nghi ngờ là Dương Dương đối Isco cao nhất đánh giá. Mà đêm nay trận này thắng lợi,